Nàng là bát yêu đại lão, trọng sinh, tác giả, bạo táo đích bàng dài, thực hiện, thư viện báo, chương 78 quạ đen, bồng ngôn, tiểu loli hai tay bắt chim chóc, liền không tay chống địa, mông nhỏ xoay vài hạ cũng chưa có thể từ trên mặt đất bò dậy. Nàng không nghĩ buông ra chính mình nhặt chim chóc, lại muốn từ trên mặt đất bò dậy, làm sao bây giờ đâu? Tiểu loli đại đại trong mắt xoay chuyển, bỗng nhiên linh cơ vừa động, chính mình tay nhỏ tuy rằng bắt lấy tiểu điểu nhi, nhưng là cũng vẫn là có thể dùng để căng mà a. Vì thế nàng đôi tay nắm tiểu điểu nhi dùng sức một chống ma lưu bò lên. Rát vừa mới tỉnh quá thần tới yêu vương, lại bị dỗi ngốc, cư nhiên dám dùng cô mặt đương bàn đạp. Tiểu quả bưởi, ngươi trong tay chảo cái gì? Một cái khỏe mạnh kháu khỉnh tiểu nam hài tiến đến tiểu loli bên người. Ta nhặt được, một con chim ơ siêu, tiểu loli cao hứng khoe khoang nói. Thật xấu, tiểu nam hài quyết đoán ghét bỏ. Là có điểm xấu, tiểu loli cũng cảm thấy này chỉ cả người đen thui chim chóc là nàng gặp qua xấu. Nhất chim chóc, ta ôm trong chốc lát, tiểu nam hài duỗi tay lại đây muốn ôm một cái này chỉ xấu điều. Không cho tiểu loli gắt gao bảo vệ. Ngươi không phải nói chim chóc xấu sao? Vậy ngươi khẳng định không thích. Ngươi cho ta giúp ngươi ném mơ siêu, mới không cần. Ngươi chính là muốn cướp ta món đồ chơi, tiểu loli thông minh đâu. Tiểu đồng bọn cái gì tâm tư nàng liếc mắt một cái liền đã nhìn ra. Ngày hôm qua hắn còn đoạt chính mình đất dẻo cao su đâu. Ta liền ôm từng cái cũng không cho, cho ta. Không cho. Tiểu nam hài xem như trong ban một bá, tiêu chuẩn hùng hài tử, hắn khó được ôn tồn cùng tiểu loli thảo muốn nửa ngày. Kết quả tiểu loli cư nhiên không cho hắn mặt mũi, này còn phải, tiểu bá vương tính tình nảy lên tới, nhào qua đi liền đoạt, một đốn lôi kéo chi gian, hắn túm chặt chim chóc cánh, mà tiểu loli không sợ cường quyền, cũng chặt chẽ túm chặt chim chóc móng vuốt. Hai người dùng ra ăn nãi thoải mái liều mạng lôi kéo lên. Cho ta, không cho. Bồng ngôn ở lôi kéo chung lại lần nữa hoàn hồn. Chờ phản ứng lại đây chính mình ở vào cái gì hoàn cảnh thời điểm tức khắc giận tím mặt. Hắn đường đường yêu vương thế nhưng thành nhân loại nhãi con món đồ chơi. Này còn lợi hại, này hai cái tiểu tể tử quả thực tìm chết a. Bồng ngôn giận từ tâm khởi. Đang muốn dùng yêu lực diệt này hai cái tiểu tể tử. Nhưng là yêu lực mới vừa động, nó lập tức lại đình chỉ động tác. Hắn hiện tại chính là ở Khang Thành Nga. Vừa động dùng yêu lực rất có thể liền sẽ bị phàn thần phát hiện. Hơn nữa hắn hiện tại thương rất nặng, yêu cầu dưỡng thương một đoạn thời gian. Nếu là lúc này bị phàn thần phát hiện, hắn không phải lại đến bị phong ấn đi lên. Lần trước một phong ấn chính là 500 năm. Quỷ biết lần này cần phong ấn hắn bao lâu? Không được, không thể xúc động, không thể vì hai nhân loại tiểu tể tử bại lộ chính mình. Nghĩ như thế, bồng ngôn tức khắc đánh mất giết chết hai cái tiểu tể tử ý niệm. Hắn liền làm bộ chính mình là cái món đồ chơi. Tùy tiện hai cái tiểu hài tử lôi kéo. Dù sao nó bản thể cường hãn, 100 tiểu tể tử cũng túm không xong hắn một cọng lông vũ. Cho ta, không cho. Hai cái tiểu bằng hữu phân cao thấp, chỉ chốc lát sau liền dẫn chung quanh tiểu đồng bọn đồng thời lại đây tham quan. Gì, đây là sống sao? Có tiểu bằng hữu lo lắng nói. Giống như không phải, nó đều không có dãy dụa đâu. Một cái giỏi về quan sát tiểu bằng hữu trả lời, chim nhỏ hảo đáng. Thương, các ngươi không cần đoạt, một cái thiện lương tiểu bằng hữu cầu tình nói. Liền tính là chỉ món đồ chơi. Như vậy lôi kéo cũng thực đáng thương a. Bồng ngôn ở một mảnh thảo luận trong tiếng càng thêm phẫn nộ. Đám nhân loại này nhãi con quả nhiên đáng giận. Một bên giả mù sa mưa sợ chính mình bị thương. Một bên tiếp tục ra sức lôi kéo. Mới bất quá 3-4 tuổi tuổi tác liền như thế âm hiểm. Chờ ta thân thể khôi phục. Việc đầu tiên chính là diệt các ngươi. Ngươi buông tay. Tiểu điểu nhi sẽ đau, tiểu loli nghe xong tiểu đồng bọn nghị luận. Nhịn không được có chút đau lòng, ta liền không, tiểu nam hài trong miệng kiên cường, nhưng là lôi kéo lực độ rõ ràng nhỏ đi nhiều. hắn cũng là thượng quá nhà trẻ người. Tuy rằng là mẫu giáo bé, nhưng lão sư cũng giáo dục quá bọn họ muốn yêu quý động vật. Các ngươi đang làm gì? Sân thể dục thượng dị động rốt cuộc đưa tới lão sư. Lão sư là một cái 20 tuổi tả hữu tuổi trẻ nữ hài. Nàng đi tới, nhìn đến hai cái tiểu bằng hữu đang ở lôi kéo một con chim. Một cái lôi kéo cánh, một cái lôi kéo móng vuốt, kia hình ảnh kinh tủng đến cực điểm mơ siêu nàng tức khắc dọa ra một thân mồ hôi lạnh. Vội vàng qua đi đem chim chóc đoạt lại đây, hơn nữa nghiêm khắc phê bình nói, các ngươi như vậy sẽ lộng thương chim nhỏ. Lão sư bình thường như thế nào giáo của các ngươi? Thực xin lỗi, các bạn nhỏ tức khắc biết chính mình sai rồi. Tất cả đều áy náy cúi đầu, cùng kêu lên xin lỗi. Rốt cuộc không bị lôi kéo bồng ngôn, ở trong lòng hừ lạnh một tiếng. Hiện tại biết xin lỗi, chậm, chờ ta khôi phục thời điểm chính là các ngươi ngày chết. Lúc này, một trận du dương âm nhạc ở vườn trường vang lên, đây là đi học tiếng chuông. Đi học, các ngươi về trước phòng học, nữ lão sư nói, là các bạn nhỏ lại đồng thời lên tiếng, sau đó nhanh chóng hướng cách đó không xa phòng học chạy tới. Nữ lão sư chờ các bạn nhỏ đều đi xa, mới ôm chim chóc kiểm tra rồi một lần, nàng mềm nhẹ lôi kéo chim chóc cánh, kiểm tra nó thân thể, sau đó thực mau ở chim nhỏ hạ bụng chỗ phát hiện một chút thương. Ngươi bị thương, hảo đáng thương. Ta trong chốc lát mang ngươi đi băng bó, bất quá ở đi băng bó phía trước. Nàng muốn đi trước trong phòng học nhìn xem mơ siêu nữ lão sư mang theo chim nhỏ trở về phòng học. Các bạn nhỏ cầm tiểu băng ghế xếp hàng ngồi vây quanh ở bên người nàng. Nữ lão sư nhìn lướt qua lúc sau, đem vừa rồi cướp đoạt chim nhỏ hai cái tiểu bằng hữu hô ra tới. Tiểu quả bưởi, phi phi, các ngươi lại đây, hai cái tiểu bằng hữu liếc nhau. Ngoan ngoãn đứng lên, hơn nữa cực kỳ chủ động lại lần nữa xin lỗi. Lão sư, chúng ta sai rồi, các ngươi sai chỗ nào rồi? Nữ lão sư ôn nhu hỏi nói. Ta không nên cùng tiểu quả bưởi đoạt chim nhỏ, Phi Phi nói. Chúng ta hẳn là yêu quý động vật, tiểu quả bưởi trả lời. Lão sư thường thường cùng các ngươi nói. Chúng ta muốn yêu quý hoàn cảnh, yêu quý động vật, lần này các ngươi sai rồi. Lão sư hy vọng các ngươi có thể cải tiến. Các ngươi có thể làm được sao? Nữ lão sư hỏi, có thể, hai cái tiểu bằng hữu lớn tiếng đáp. Hảo, biết sai có thể sửa chính là hảo bảo bảo, nữ lão sư vui mừng cười. Sau đó nhân cơ hội tới một đợt toàn thể giáo dục. Mọi người đều đã biết sao? Đã biết, mười mấy tiểu bằng hữu cùng kêu lên trả lời. Dối trá. Bồng ngôn khinh thường nhìn lướt qua mãn nhà ở nhân loại ấu tề. Lão sư, kia chim nhỏ có thể hay không có việc a? Tiểu quả bưởi lo lắng nhìn về phía lão sư trong lòng ngực chim nhỏ. Chim nhỏ bị một chút thương, bất quá các ngươi không cần lo lắng. Lão sư một lát liền mang nó đi bên ngoài sủng vật viên bệnh viện trị liệu chim nhỏ bị thương. Các bạn nhỏ đồng thời kinh hô ra tiếng. Nữ lão sư thấy tiểu bằng hữu đều như vậy lo lắng chim nhỏ. Vì thế nhân cơ hội lại tới nữa một đợt ái giáo dục. Các bạn nhỏ, chúng ta cùng nhau tới chúc phúc chim nhỏ được không? Chúc nó sớm ngày khang phục hảo, các bạn nhỏ tức khắc đồng thời vây quanh lại đây. Trong đó một cái chát hai điều bím tóc nữ hài tò mò hỏi. Lão sư, đây là cái gì điều a? Nàng này vừa hỏi. Mặt khác tiểu bằng hữu cũng đều tò mò nhìn phía lão sư. Nữ lão sư tức khắc yêu sầu lên. Nàng vừa rồi cũng ở tự hỏi vấn đề này. Này chim chóc toàn thân đen nhánh nhìn giống một con quạ đen. Nhưng là nhìn kỹ giống như lại không phải. Trong lúc nhất thời nàng cũng không có chú ý. Nhưng là ở các bạn nhỏ chờ mong ánh mắt hạ. Nếu nói không biết, chẳng phải là thật mất mặt. Như vậy hắc, khẳng định là quạ đen, Phi Phi tiểu bằng hữu bỗng nhiên lớn tiếng nói. Đúng vậy, phim hoạt hình quạ đen chính là cái dạng này, nguyên lai là quạ đen a, quạ đen ngươi hảo a. Quạ đen, ngươi muốn nhanh lên hảo lên a, quạ đen ngươi muội. Ngươi mới là quạ đen, ngươi cả nhà đều là quạ đen, cô sao có thể là quạ đen, nhưng là vô luận bồng ngôn như thế nào phẫn nộ. cũng vô pháp ngăn cản mười mấy tiểu bằng hữu từng cái xếp hàng lại đây đối nó sử dụng chúc phúc sờ. Sờ, mỗi vuốt ve một lần, tiểu bằng hữu liền phải tràn ngập tình yêu nói một câu. Tiểu quạ đen, ngươi muốn nhanh lên hảo lên Nga, ngươi mới tiểu, ngươi cả nhà đều tiểu, nhà ngươi đời đời thêm lên đều không có cô sống lâu. Gì, lúc này một cái lớn lên hết sức đẹp tiểu nữ hài đã đi tới. Nàng không có như trước mặt tiểu bằng hữu giống nhau vuốt ve quạ đen, mà là tò mò nhìn chằm chằm quạ đen xem, nhìn trong chốc lát lúc sau còn nhỏ thanh quay đầu lại hỏi bên người tiểu đồng bọn. Tiểu hài, nó hình như là, cái kia ân, ta cũng phát hiện, thật là đâu? Là được cùng chúng ta trước kia giống nhau bệnh sao? Nhắm mắt lại giả chết bồng ngôn nghi hoặc mở to mắt. Sau đó liếc mắt một cái liền nhìn ra trước mắt này mấy cái hài tử bất đồng. Cứ nhiên là bọn họ yêu tộc ấu tề. Ngay sau đó hắn ánh mắt lại dừng ở tiểu hài tử trên cổ tay màu đen lắc tay thượng. Đó là dùng để giam cầm yêu khí pháp khí. Trách không được hắn vừa rồi không phát giác tới. Nhã nhã, tiểu hài, các ngươi đang nói cái gì? Nữ lão sư tò mò nhìn về phía mấy cái mới tới tiểu hài tử. Không có việc gì, lão sư, nhã nhã mấy người ăn ý lắc lắc đầu. Sau đó lại học cái khác tiểu bằng hữu bộ dáng bắt đầu chúc phúc quạ đen. Chúc phúc sau khi xong mới hỏi nói. Lão sư, người trong chốc lát muốn mang nó đi đâu ra sủng vật cửa hàng chữa bệnh a, liền chúng ta nhà trẻ. Bên cạnh kia ra a, nữ lão sư trả lời. Nhã nhã nhíu nhíu mày. Cách vách nhà trẻ hẳn là chị không hết quạ đen. Bất quá nếu là đưa đi Huyền Huyền tỷ tỷ nơi đó. Giống như trị liệu phí lại thực quý bộ dáng. Nếu không, chờ lão sư không ở thời điểm, bọn họ hỏi lại hỏi quạ đen có hay không tiền tiết kiệm đi. Hảo, các ngươi ngồi trở lại vị trí thượng đi. Tiểu hoa lão sư muốn tới giáo các ngươi làm trò chơi, công đạo xong. Nữ lão sư mang theo quạ đen ra phòng học, sau đó cầm di động ra cổng trường đi cách vách sủng vật cửa hàng. Sủng vật trong tiệm, sủng vật bác sĩ cấp quạ đen đơn giản kiểm tra lúc sau. Nói, này điều cũng không biết bị thứ gì xỏ xuyên qua thân thể. Bất quá vận khí thực hảo, không có thương tổn đến yếu hại, chúng ta cho nó thượng điểm dược, quá đoạn thời gian nó chính mình liền trường hảo, lang băm. Bồng ngôn mắng, bất quá rửa sạch một chút miệng vết thương xác thật có trợ giúp khôi phục. Nó tính toán chờ những nhân loại này không chú ý thời điểm liền lập tức bay đi. Bác sĩ cầm thuốc trị thương cùng rượu sát trùng lại đây giúp bồng ngôn xử lý miệng vết thương. Bỗng nhiên, một trận mát lạnh ấm áp từ miệng vết thương truyền đến. Gì, như thế nào sẽ có mát lạnh ấm áp? Bồng ngôn xoay qua điều đầu, nhìn về phía chính mình miệng vết thương. Chỉ thấy trong hư không có mười mấy thật nhỏ quang điểm chính từng bước dung tiến hắn. Miệng vết thương bên trong, mà mỗi cái quang điểm rơi xuống, hắn miệng vết thương là có thể cảm nhận được một trận ấm áp. Đây là, nguyện lực, bồng ngôn đột nhiên ngơ ngẩn, có người ở vì chính mình chúc phúc, sao có thể, chẳng lẽ là vừa rồi kia mười mấy người tộc ấu tề. Đúng rồi, bác sĩ. Này điều là cái gì chủng loại? Nữ lão sư nhân cơ hội hỏi. Nếu có thể từ sủng vật bác sĩ nơi này biết đáp án, nàng cũng hảo trở về sửa đúng bọn nhỏ. Ta cũng chưa thấy qua, bác sĩ một bên xử lý miệng vết thương, một bên trả lời, nhìn giống quạ đen, nhưng là lại có chút không giống nhau. Quạ đen trên lưng không có tầng này giống vây cá đồ vật. Có thể là quạ đen biến dị loại đi, nữ bác sĩ như suy tư gì gật gật đầu. Vậy đương nó là quạ đen đi, bồng ngôn tức khắc lại nổi giận. Các ngươi này đàn không có kiến thức ngu xuẩn nhân loại. Cô nãi viễn cổ côn bằng, băng bó hảo, quá hai ngày lại đến đổi dược. Không cần bao lâu nó là có thể khôi phục khỏe mạnh, bác sĩ nói. Hảo, nữ lão sư cao hứng đáp lời. Sau đó nàng lại ôm quạ đen trở về nhà trẻ, hơn nữa tìm một cái lồng chim đem quạ đen thả đi vào. Treo ở trong phòng học, bồng ngôn không có phản kháng, bởi vì loại này phá lồng chim, hắn duỗi duỗi ra móng vuốt là có thể cởi bỏ, chờ không ai thời điểm muốn chạy tùy thời có thể chạy. Các bạn nhỏ, tiểu quạ đen muốn ở chúng ta nhà trẻ dưỡng thương một đoạn thời gian. Trong khoảng thời gian này các ngươi phải hảo hảo yêu quý nó nha, nữ lão sư không buông tha bất. Luận cái gì một cái giáo dục tiểu bằng hữu cơ hội. Hảo, Bồng Ngôn không để ý tới. Ghé vào lồng sắt ngủ, thừa dịp vừa rồi kia hơn 10 điểm nguyện lực, hắn phải hảo hảo chữa thương. Thật vất vả ngao đến ngủ chưa thời gian, 5 con tiểu ngư miêu lén lút chạy tiến trong phòng học. Đánh thức Bồng Ngôn, các ngươi mấy chỉ tiểu ngư miêu, đánh thức cô làm chi? Bồng Ngôn đối yêu tộc ấu tể ngữ khí ôn hòa rất nhiều. Hừ, Nhã Nhã tiểu cô nương khẩn trương nói, trong phòng học có theo dõi. Ngươi nói chuyện không cần quá lớn thanh. Bồng Ngôn, chúng ta là nghĩ đến hỏi một chút ngươi. Trên người của ngươi có hay không tiền tiết kiệm mơ siêu, Nhã Nhã tiểu cô nương siêu nhỏ giọng hỏi. Không có, hắn đường đường yêu vương. Muốn nhân tộc tiền gì dùng, yêu cầu cái gì, đoạt là được. À, ngươi không có tiền à, nghèo như vậy, Nhã Nhã tiểu cô nương vẻ mặt tiếc hận. Vậy không thể mang ngươi đi chữa bệnh. Uyển Uyển tỷ tỷ nơi đó chữa bệnh muốn 100 vạn khởi, là nha. Là nha, chúng ta còn nói ngươi nếu là có tiền, chờ tan học, chúng ta liền mang ngươi đi tìm Uyển Uyển tỷ tỷ chữa bệnh. Toàn thế giới chỉ có nàng sẽ cho yêu tộc chữa bệnh đâu, Uyển Uyển tỷ tỷ. Chẳng lẽ này mấy tiểu tử kia là muốn mang chính mình đi cấp phàn thần bạn gái chữa bệnh. Bồng Ngôn kim sắc đôi mắt đột nhiên trừng. Ám đạo một tiếng thực nguy hiểm thật, may cô không có tiền, vậy ngươi có cha mẹ huynh đệ sao? Có cùng tộc sao? Ta giống như không nghe nói qua có quạ đen tộc, cô không phải quạ đen. Bồng Ngôn không thể nhịn được nữa, vậy ngươi là cái gì? 5 con tiểu ngư miêu tò mò không được, cô, không được, nếu là làm này mấy chỉ tiểu ngư miêu biết chính mình bản thể. Chỉ cần bọn họ đi ra ngoài vừa nói. Thân phận của hắn liền nhất định sẽ bị bại lộ đi ra ngoài. Tùy tiện các ngươi kêu đi kia vẫn là kêu ngươi quạ đen đi. Mặt khác tiểu bằng hữu đều như vậy kêu, Bồng Ngôn bỗng nhiên cảm giác một trận gan đau. Ngươi cũng là trùng yêu độc thoái hóa sao? Tiểu Hải hỏi, thoái hóa, Bồng Ngôn nhớ ra rồi. Là này mấy trăm năm qua yêu tộc nội sinh ra một loại có thể cho yêu tộc thoái hóa độc. Hắn phủ nhận nói. Không có, cô chỉ là bị một ít thương, yêu cầu tĩnh dưỡng một đoạn thời gian, nga. Vậy ngươi liền lưu tại chúng ta nhà trẻ đi. Chúng ta nhà trẻ linh khí thực sung túc, phi thường thích hợp tiểu quạ đen ngươi dưỡng thương, đối đáp. Bởi vì tiểu bạch hồ ca ca cũng ở chỗ này đi học. Tiểu bạch hồ ca ca là trong truyền thuyết cửu phẩm thiên hồ. Có hắn ở địa phương linh khí đặc biệt nồng đậm mơ siêu, nguyên lai nơi này có cửu phẩm thiên hồ. Trách không được hắn ngày hôm qua mơ mơ màng màng liền dừng ở này. Cửu phẩm thiên hồ cùng hắn giống nhau là viễn cổ yêu tộc. Trời sinh đối linh khí thân hòa độ liền cao. Chính mình hiện tại bị thương. Nếu có thể ở cửu phẩm thiên hồ bên người dưỡng thương. Tự nhiên có thể làm ít công to. Hơn nữa như vậy nhân loại ấu tể nguyện lực đối hắn thương thế khôi phục cũng có chỗ lợi. Hắn vừa lúc có thể lợi dụng bọn họ nguyện lực dưỡng hảo thương. Sau đó lại diệt bọn hắn. Bồng Ngôn càng nghĩ càng cảm thấy cái này chủ ý hảo. Vì thế hắn liền an tĩnh ở tại Bắp Giang nhà trẻ. Mỗi ngày tiểu bằng hữu đều phải lại đây quan tâm một lần tiểu quạ đen. Mà Bồng Ngôn cũng liền mỗi ngày tiếp thu các bạn nhỏ chúc phúc nguyện lực. Một bên chậm rãi khôi phục thương thế. Như thế thực mau đã vượt qua một tuần. Chiều hôm nay, nữ lão sư khó được mở ra trong phòng học TV. Cho đại gia truyền phát tin một cái phát sóng trực tiếp tiết mục. Các bạn nhỏ, các ngươi còn nhớ rõ khoảng thời gian trước bị thương nai con sao? Chúng ta còn cùng nhau cầu nguyện quá, nữ lão sư hỏi. Nhớ rõ các bạn nhỏ đồng thời trả lời. Lão sư hiện tại nói cho các ngươi một cái tin tức tốt. Ở chúng ta cầu nguyện dưới. Nai con rốt cuộc bình phục, nàng bây giờ còn có một cái phi thường dễ nghe tên gọi lộc tâm nguyện oa tiểu bằng hữu cao. Hứng đôi mắt sáng lấp lánh, nguyên lai hướng nguyện thật sự hữu dụng, hôm nay chính là nai con trở về rừng rậm nhật từ. Chúng ta cùng nhau nhìn theo nó trở về rừng rậm được không? Hảo, các bạn nhỏ tiếp tục cao hứng. Ứng Hòa, à dối trá nhân loại. Ngươi cho rằng mỗi ngày đều đề một lần muốn yêu quý hoàn cảnh yêu quý động vật cô liền sẽ buông tha. Các ngươi sao? Quả thực nằm mơ, cô chính là tự viễn cổ khi liền tồn tại đại yêu. Vô luận các ngươi làm cái gì, đều thay đổi không được nhân loại đối tự nhiên đối yêu tộc hãm hại. Bồng Ngôn ngồi xổm lồng chim chăm nhàm chán nhìn lướt qua màn hình tivi. Lấy hắn nhãn lực, liếc mắt một cái liền phát hiện trong tivi kia chỉ Mai Hoa Lộc bất đồng. Mai Hoa Lộc kia một thân chúc phúc chi lực, cơ hồ có thể cùng Phạn Âm thụ địch nổi. Nhưng là theo hắn biết, Mai Hoa Lộc cũng không có loại này công năng mới đúng vậy. Trừ phi này chỉ lộc là bởi vì khổng lồ nguyện lực mà trọng sinh. Chẳng lẽ, bằng bên kia, đại học thành sủng vật trong tiệm, Mễ Uyển cũng ở đồng bộ xem phát sóng trực tiếp. Hôm nay Hứa Trang thỉnh giả, xin nghỉ lý do là, hơn nửa tháng trước hắn chính miệng đáp ứng rồi đại hùng chúng nó. Muốn đem Mai Hoa Lộc tự mình đưa trở về. Hắn muốn nói đến làm được, lão Hứa ra tới, mà thức tinh chỉ vào tivi hô. Mễ Uyển xem qua đi, hình ảnh Hứa Trang chậm rãi đi ra, hắn ngồi xổm Mai Hoa Lộc bên người yêu thương vuốt ve Mai Hoa Lộc đầu. Sau đó nhẹ giọng dặn dò nói, trở lại rừng rậm phải hảo hảo, đừng lại bị thương. Mai Hoa Lộc chớp chớp mắt, nồng đậm lông mi qua lại quét, phảng phất ở đáp ứng cái gì. Lúc này, trong tivi lại truyền đến một trận rung trời giống to thanh. Sợ tới mức camera đều nhịn không được run rẩy một chút. Mai Hoa Lộc hình như có sở giác, quay đầu nhìn về phía sau, chỉ thấy rậm rạp rừng cây lục tục đi ra rất nhiều động vật. Cầm đầu chính là mọi người vô cùng quen thuộc gấu đen cùng hắc báo. Chúng nó phía sau phân biệt đi theo chính mình thê tử cùng hài tử. Lại mặt sau còn có này rất nhiều đủ loại động vật. Có lão hổ, có lang, có mã, có sóc, có con tê tê. Tiếp theo lại là một trận thanh thúy chim hót. Vô số chim chóc từ rừng rậm trên không bay tới. Bọn họ xoay quanh ở mọi người đỉnh đầu. Vui sướng kêu to. Trong đó một con xinh đẹp tiểu chim hoàng oanh từ không trung chậm rãi phi hạ. Dừng ở Mai Hoa Lộc trên người. Sau đó nó nhìn thoáng qua ngồi xổm Mai Hoa Lộc trước người Hứa Trang. Bỗng nhiên nhảy qua đi, đứng ở Hứa Trang bả vai chỗ dùng chính mình xinh đẹp lông chim cọ một chút Hứa Trang. Tà sát, gấu đen quả nhiên tới đón, toàn bộ rừng rậm phòng trừng toàn bộ xuất động đi, này Mai Hoa Lộc. Đến không được a, sẽ không thật là sơn thần đi, phát sóng trực tiếp hình ảnh lặng im trong chốc lát lúc sau. Bỗng nhiên bắt đầu điên cuồng xoát làn đạn, lão Hứa lại muốn phát hỏa, chúng ta bệnh viện thú cưng phòng trừng lại muốn phát đại tài, mà thức tinh quay đầu hỏi Mễ Uyển. Lão bản, người thật sự không nhân cơ hội khai cái chi nhánh gì đó. Ta không có thời gian, nếu không ngươi đi lộng, Mễ Uyển thuận miệng nói. Hành nga, dù sao ta mỗi ngày cũng không có gì sự tình, mà thức tinh ha hà cười nói. TV trước khán giả ước gì nhiều thưởng thức trong chốc lát này giống như Disney động họa hình ảnh. Nhưng là theo gấu đen cùng hắc báo không ngừng tiếp cận. Hứa Trang vẫn là nhẹ nhàng chụp một chút tiểu hoa mai đầu. Trở về đi, bọn họ tới đón ngươi, Mai Hoa Lộc phảng phất nghe hiểu giống nhau xoay người. Hướng rừng rậm đi rồi vài bước, sau đó đi ngang qua một đóa hồng nhạt hoa dại khi chợt dừng lại. Nó cúi đầu dùng miệng đem này đóa hoa dại hái được xuống dưới. Sau đó sẽ xoay người đưa cho Hứa Trang. Đưa, ta, Hứa Trang sửng sốt, Mai Hoa Lộc gật đầu. Làn đạn nháy mắt lại nổ mạnh lên. Lộc tâm nguyện quả nhiên không bình thường. Có linh tính a, cảm giác có thể hứa nguyện, chẳng lẽ là hứa nguyện Lộc. Đại gia cùng nhau tới hứa nguyện. Làn đạn tức khắc xoát khởi một mảnh cùng phong hứa nguyện chi phong. Đưa xong hoa, Mai Hoa Lộc không có lại dừng lại, nó lại lần nữa xoay người, mang theo các con vật cùng nhau hướng trong rừng rậm bộ đi đến. Chỉ chốc lát sau liền biến mất không thấy, nhưng, trong tivi phát sóng trực tiếp hình ảnh còn không có kết thúc. Tề Dương huyện huyện trưởng bỗng nhiên xuất hiện ở tivi trước. bắt đầu tuyên bố bọn họ Tề Dương huyện đối lần này động vật xin giúp đỡ sau cuối cùng thi thố. Từ hôm nay trở đi, Tề Dương Sơn đem bị hoa vì quốc gia trọng điểm tự nhiên bảo hộ khu. Chúng ta toàn thể Tề Dương huyện thị dân đều sẽ yêu quý cùng bảo hộ hảo khu rừng này. Cùng với rừng rậm động vật, làm chúng nó không hề bị đến thương tổn. Nói thật dễ nghe, còn không phải là tưởng nhân cơ hội tuyên truyền một đợt. Sau đó hảo làm khách du lịch sao, mà Tước Tinh liếc mắt một cái nhìn ra kịch bản. Bất quá mặc kệ có phải hay không kịch bản, có thể bảo hộ tự nhiên hoàn cảnh luôn là tốt. Gì, này nai con đưa cho lão hứa hoa có chút không thích hợp a, Mễ Uyển nhưng vẫn ở nhìn chằm chằm hứa. Trang trong tay kia đóa hoa, như thế nào không thích hợp? Mà Tước Tinh hỏi, giống như phụ ra cái gì pháp thuật, xem không rõ lắm, đến chờ lão hứa trở về mới có thể biết rốt cuộc cách phát sóng trực tiếp hình ảnh. Mễ Uyển chỉ có thể nhìn ra kia hoa cùng bình thường hoa không giống nhau. Đến nỗi cụ thể nơi nào không giống nhau, nàng trong lúc nhất thời nhìn không ra tới, chẳng lẽ thật sự có thể hứa nguyện? Mà Tước Tinh nhớ tới vừa rồi làn đạn suy đoán, có khả năng, Mễ Uyển nhớ tới kia khổng lồ nguyện lực xoáy nước. Nói ta đều muốn một đóa hoa, ai không nghĩ muốn a? Mễ Uyển gật đầu phụ họa. Có thể hứa nguyện hoa, ai không nghĩ muốn, ta đây mang ngươi qua đi trích lúc này. Một cái ôn hòa trầm thấp thanh âm cùng với một trận yêu lực dao động xuất hiện ở Mễ Uyển phía sau. Phàn Thần, Mễ Uyển kinh hỉ nhìn về phía hồi lâu không thấy Phàn Thần. Hắn thương hảo, đại nhân, mỗi lần nhìn thấy vị này đặc biệt cường đại yêu tộc đại lão. Mà Tước Tinh đều có chút khẩn trương, đi sao, ta mang ngươi đi trích hoa. Phàn Thần làm lơ Ma Tước Tinh. Nhìn phía Mễ Uyển, Mễ Uyển cầm lòng không đậu gật đầu. Hết chương.